7. Can đảm đối mặt với mất mát. Tử tế đối với mỗi người bạn gặp là đánh một trận lớn. Philo. Philo là học giả, nhà triết học và thần bí người Do Thái. Thỉnh thoảng, ông còn được mệnh danh là nhà thần học đầu tiên. Ông sống từ khoảng năm 30 trước công nguyên đến năm 40 sau công nguyên và dường như sống phần lớn đời mình ở Alexandria, thành phố cổ Ai Cập do Alexander Đại Đế xây dựng. Tác giả thích câu nói bất hủ này vì nó thể hiện sự đồng cảm lớn lao và chân lý bất diệt. Nó vẫn đúng đắn từ thế kỷ thứ nhất cho đến nay. Khi nghĩ đến chủ nghĩa anh hùng, chúng ta lập tức nghĩ ngay đến những con người xả thân cứu giúp người khác. Tuy nhiên, chủ nghĩa anh hùng thiên nhiều về sức mạnh bên trong hơn là hành động dũng cảm. Những vị anh hùng vĩ đại nhất thường là con người trầm lặng can đảm đối mặt với muôn vàn mất mát và khó khăn khôn lường trong cuộc sống. Liệu chúng ta có nghĩ họ dũng cảm từng ngày hay không? Họ không nghĩ mình là anh hùng. Thay vào đó, họ có xu hướng xem mình là kẻ sống sót hay đơn thuần là kẻ có khả năng đối mặt với khó khăn. Ngờ vực, mâu thuẫn và do dự không ngăn cản họ thực hiện việc cần làm. Tất cả các anh hùng đều có chung một phẩm chất. Họ không chạy trốn nỗi sợ hãi. Họ cũng sợ như chúng ta thôi, nhưng họ biết cách đối mặt và vượt qua nỗi khiếp sợ. Nói đơn giản, họ không sợ gì cả. Khi đối diện với khó khăn, người anh hùng chân chính có thể đưa ra những chọn lựa và quyết định dũng cảm. Họ có thể nói, đó không nhất thiết là việc tôi muốn làm, nhưng tôi phải làm. Các anh hùng đã học giao phó sinh mạng ngay cả khi không hứng thú làm việc đó. Lòng độ lượng là một phần của chủ nghĩa anh hùng. Do dự có thể đặt ra vô số hạn chế trong tâm. Bất cứ ai trải qua mất mát lớn, kể cả cái chết của người thân yêu hay giấc mơ hằng ấp ủ bấy lâu, cũng thừa nhận và trông cậy vào nội lực. Sau đây là một vài anh hùng trong cuộc sống hàng ngày. Năm 40 tuổi, Cúc là người chăm sóc 9 đứa con trai, 9 tuổi và bà mẹ 66 tuổi, bị bệnh Alzheimer. Cúc sống trong cảnh quá bùa, chồng cô qua đời cách đây hơn 2 năm. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, Cúc đều đưa con lên xe buýt đến trường, rồi bảo đảm mẹ già yên vị trên chiếc xe, đưa bà đến trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở địa phương. Cúc thường cảm thấy cô đơn và sợ hãi với các vai trò, bổn phận và trách nhiệm. Mỗi khi thức dậy vào buổi sáng, cô thường trải qua mấy phút sợ hãi và buồn bã. Cô ghét sống cô độc và muốn có người yêu thương mình. Cô nhớ người chồng quá cố. Cô lo lắng hoàn cảnh của mình như thế này sẽ không có ai muốn chia sẻ. Tuy vậy, Cúc đa phần tập trung vào tình yêu thương đứa con trai tuyệt vời. Cô nhớ khoảng thời gian cách đây không lâu lắm, mẹ cô cần có người chăm sóc và cô cảm thấy khoan khoái vì đã có kinh nghiệm. Đêm nào, Cúc cũng nhớ chồng da diết. Đó là khoảnh khắc họ thường kề cận bên nhau. Cô cảm thấy may mắn vì có một cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt nhiều năm và chồng để lại khoản tiền tiết kiệm phụ vào thu nhập của cô. Cúc cố gắng tỏ ra hạnh phúc và tìm kiếm niềm vui trong đời và đa phần cô thành công. Khi được hỏi điều gì là thách thức lớn nhất trong đời, cô trả lời, giữ vui vẻ và lạc quan. Dũng, 40 tuổi, anh từng làm vận động viên chuyên nghiệp, thường mở đầu một ngày tập luyện tại phòng thể dục. Hiện tại, Dũng mở đầu buổi sáng bằng lời cầu nguyện sẽ có đủ nghị lực đảm nhận công việc văn phòng bán thời gian. Dũng được chẩn đoán bị hội chứng mệt mỏi kinh niên. Ngay sau khi chẩn đoán xong trong năm đó, Dũng vùi đầu vào ngủ hoặc xem tivi. Anh thường cảm thấy mệt mỏi tới mức không đủ sức ăn tối. Vợ Dũng cũng có thử thách riêng. Cô phải điều chỉnh cuộc sống theo người chồng không có khả năng làm việc nhà. Con trai Dũng đối mặt với điều chỉnh lớn lao. Cậu có cha, không còn ra sân chơi bóng hoặc thậm chí chở cậu đi xem thi đấu thể thao. Trong lần đầu tiên mắc bệnh, anh nói là chỉ làm được mỗi việc ngồi than vãn cho người khác nghe. Rồi sau 6 tháng than thân trách phận, anh quyết định đối mặt với mất mát theo hướng xây dựng và trở nên chủ động hoàn toàn với bệnh tật. Qua nghiên cứu miệt mài trên mạng Internet, anh học được rất nhiều về chứng đau cơ từng gây đau đớn cho anh khi đi từ phòng này sang phòng khác. Anh trở thành chuyên gia về căn bệnh của mình và các phương pháp điều trị hiện có. Gần đây, anh tìm được vị bác sĩ có thành tích giúp đỡ người khác mang căn bệnh giống anh và bắt đầu theo chế độ ăn nghiêm ngặt cũng như bổ sung dưỡng chất theo toa. Anh cảm thấy khá hơn đôi chút và quan trọng hơn cả là anh tìm được lý do để hy vọng. Dũng thường đâm ra sợ hãi và nản lòng. Anh sợ lệ thuộc hoàn toàn vào gia đình. Anh sợ phải sống nốt quãng đời còn lại trên giường. Thỉnh thoảng những suy nghĩ quá đen tối tới mức làm anh kinh hãi. Dũng xem điều gì là thử thách lớn nhất của mình. Không thể làm mọi người tin là anh chỉ bị bệnh căng thẳng thần kinh. Trung được chẩn đoán bị bệnh tâm thần phân liệt khi anh 15 tuổi. Năm 31 tuổi, anh tốt nghiệp trường đào tạo nhân viên làm công tác xã hội. Trong suốt khoảng thời gian đó, anh ra vào hơn cả chục phòng khám bệnh tâm thần và được chỉ định nhiều thứ thuốc hơn sức tưởng tượng của đa số người. Hiện tại, anh sử dụng 4 loại thuốc khác nhau. Khi tốt nghiệp, anh dự định đem hết tài năng và kiến thức ra giúp đỡ người khác có cùng căn bệnh như anh. Trung là một tấm gương cụ thể về người có khả năng chuyển nỗi khổ riêng của mình thành lòng thương người. Trung biết sự cân bằng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc sống của mỗi người. Anh rất kỹ lưỡng trong chế độ ăn và luyện tập, cũng như không để mình quá mệt mỏi hoặc căng thẳng. Năm 20 tuổi, anh chợt ngưng thuốc và hậu quả là phải nằm viện suốt mấy tháng liền. Thật là một bài học. Trung không muốn lặp lại điều đó nữa. Anh biết rõ những biến cố hay tâm trạng nông nổi làm bệnh tình nặng thêm và theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của mình. Trung nói thách thức lớn nhất của anh là đối mặt với sự yếu đuối trong tình cảm. Theo anh, khi mọi sự diễn ra suôn sẻ thì rất dễ quên chuyện tồi tệ. Tôi lúc nào cũng chăm lo cho bản thân. Tôi không bao giờ tìm cách xem nhẹ sức khỏe tinh thần. Bỏ thuốc không phải là một chọn lựa thực tế. Tối nay, Ngọc có cuộc hẹn với người cô chưa biết mặt. Cô rất sợ. Cách đây 1 năm rưỡi, cô đính hôn với một người đàn ông quen biết từ thời thanh xuân. Cô yêu say đắm. Rồi trước lễ cưới 1 tuần lễ, vị hôn phu của Ngọc quyết định hủy mối quan hệ. Anh ta không chỉ lẩn trốn đám cưới, mà còn quay sang kết hôn với người đàn bà khác mà anh mới biết cách đây mấy tháng. Sự việc đó khiến Ngọc bị sốc. Cô không kìm được nước mắt. Cô không chỉ bối rối trước gia đình và bạn bè, mà còn cảm thấy như cuộc đời và lòng tin tưởng đã tan vỡ. Tuy nhiên, Ngọc không muốn khóc mãi cho chuyện đã qua. Cô muốn đi tới, mặc dù sợ con tim tan vỡ thêm lần nữa, song cô biết đây là việc phải làm. Cô rất can đảm cưỡng lại ý muốn rút lui vào nỗi cay đắng. Những con người trên đều bị xô đẩy vào hoàn cảnh buộc phải có chọn lựa dứt khoát. Họ có thể rất quả cảm và kiên quyết. Họ đã chọn đứng dậy đấu tranh. Hãy nhìn xung quanh. Chắc chắn bạn sẽ thấy Những con người ngày đêm vật lộn với bệnh ung thư, HIV, bệnh tim, bệnh Alzheimer, bệnh suyễn, bệnh viêm khớp, cùng vô số bệnh tật đáng sợ và đau đớn khác. Bạn sẽ thấy những con người mang nặng trên vai vấn đề về tài chính, gia đình và trông nom nhà cửa. Bạn sẽ thấy những con người bị mất đi người thân, người từng ngày từng giờ đối mặt với tình trạng trầm cảm và rối loạn tâm thần. Đức Phật nói, đời là bể khổ. Ngài không bi quan và tin vào thuyết hư vô. Ngài có đầu óc thực tế và dám đương đầu với sự thật. Mọi sự có sao biết vậy, không như chúng ta mong muốn khi đắm mình vào dòng sống chối từ. Chúng ta thán phục những con người có khả năng sống oanh liệt. Hãy nghĩ đến nhà vật lý lỗi lạc Stephen Hawking, người tiếp tục tạo ra khác biệt cho dù không dùng đến thể xác hay tiếng nói. Phần thân thể duy nhất cử động được của ông là bàn tay trái. Christopher Reeve, trước đây là siêu nhân, diễn thuyết trước mọi người, từ chiếc xe lăn, hay Muhammad Ali, đóng vai trò là đại sứ hòa bình, mặc cho căn bệnh Parkinson vào thời kỳ cuối. Hãy nghĩ về những con người trong lịch sử đã can đảm nói ra sự thật, dẫu họ biết làm vậy sẽ gánh lấy rủi ro nguy hiểm. Họ là những nhà vô địch, anh hùng, giàu lòng can đảm và người cầm ngọn đuốc tinh thần thật thụ. Bạn là người hùng trong cuộc sống của mình. Người anh hùng dám tiến từ thế giới đời thường sang vùng đất của điều kỳ diệu siêu nhiên, gặp phải những sức mạnh hoang đường và chiến thắng một cách quyết định. Người anh hùng trở về từ chuyến mạo hiểm thần bí này, mang theo khả năng ban tặng ân huệ cho đồng bào của mình. Joseph Campbell. Bước đi trên con đường, tinh thần chắc chắn là chuyến hành trình quả cảm. Trong cuộc sống riêng của bạn, có những khía cạnh anh hùng. Thỉnh thoảng, chỉ rời khỏi giường vào buổi sáng và bước loạn choạng vào buồng tắm đã đòi hỏi tinh thần anh hùng rồi. Cố gắng sống có ích, cần đến một trái tim dũng cảm. Mỗi khi cố gắng hành động theo những đức tin và giá trị sâu sắc, là chúng ta lại đối mặt với những thử thách lớn lao. Nếu đủ sức chấp nhận giúp đỡ khi gặp thử thách, chúng ta còn nhận giúp đỡ theo cách không tưởng tượng ra nổi. Đôi lúc, chúng ta cần nhờ giúp đỡ để có nó. Người phàm tục chúng ta thật khó hiểu hết những khái niệm rộng lớn như Thượng Đế, Niết Bàn, Thực Tại, Chân Lý. Đơn giản, chúng ta không thể định nghĩa những bí ẩn của sự sống qua vẻn vẹn hai từ. Bất luận mục tiêu có cao quý như thế nào đi nữa, khôn ngoan hơn cả là đừng lầm tưởng thực tại bắt đầu bằng chữ T hay ảo tưởng bắt đầu bằng chữ A. Thay vào đó nên tập trung xem xét sự khác biệt giữa điều đích thực và điều không thật trong cuộc sống. Chúng ta bắt đầu đi vào khái niệm lớn hơn bằng cách cố ý lưu tâm đến cách sống qua những vấn đề hàng ngày trong cuộc sống. Chúng ta bị kêu gọi như thế nào? Và có để ý đến những kêu gọi sâu sắc hơn không? Chúng ta lừa dối hay thật thà bằng cách nào? Chúng ta dũng cảm hay hèn nhát ra sao? Là người tìm kiếm, chúng ta leo lên những ngọn núi cao, nhưng chúng ta leo từng bước một. Đây là cách khám phá từng bước một mối quan hệ với tính anh hùng. Và mỗi lần ngã dập mặt, chúng ta lại cố gắng gượng dậy thêm lần nữa. Chúng ta chỉ phải tiến tới mà thôi. Đây là phương châm của người hành hương. Cần mạo hiểm trong cuộc sống nếu chúng ta muốn thay đổi và phát triển. Đa phần không phải là mạo hiểm vật chất. Chúng ta thường trải qua mạo hiểm trong tâm tư tình cảm. Chúng ta cần phải đối mặt với một số mất mát và thất vọng bất ngờ trên suốt chặng đường đi. Các huấn luyện viên thể thao hay nói, có công mài sắt, có ngày nên kim. Điều này đúng trong nhiều khía cạnh khác của cuộc đời. Dám đối mặt với nỗi sợ hãi mất mát theo hướng xây dựng thì mới là anh hùng. Làm điều tốt, công việc mang nặng tình thương, công việc chăm sóc, công việc thật và công việc thể hiện tình yêu chân thành, đòi hỏi chủ nghĩa anh hùng. Nhìn vào cuộc sống bản thân, bạn sẽ nhận ra vô số cơ hội chứng tỏ khí chất anh hùng và lòng thương trên quy mô nhỏ. Hàng ngày, cứ cái kiểu này, thử thách dường như vô nghĩa, song chúng là bước chuẩn bị cho mọi thứ trong đời. Chúng ta cần làm việc nhỏ với lòng say mê lớn lao, như mẹ Teresa đã nói. Khi gặp chuyện, lao vào làm công việc, phải làm thì mới là anh hùng. Pema Rinpoche là lạc ma đứng đầu tu viện lớn Pali Yun, gồm 800 nhà sư tại trại tị nạn Tây Tạng ở Bayalakupe, đông nam Ấn Độ. Khi hệ thống phân hủy phân của tu viện bị tắt và tràn ra, chẳng còn người nào trong tu viện có đủ ý chí hay tài năng để giải quyết công việc. Vì vậy, đích thân lạc ma đã leo xuống hầm phân hôi hám và khai thông các ống dẫn. Mọi người trong cộng đồng tị nạn Tây Tạng vẫn kể về hành động táo bạo đó với nỗi kính sợ. Một số người chuyên nghề cứu giúp người khác một cách anh hùng hầu như mỗi ngày trong năm. Lính cứu hỏa là một ví dụ hiển nhiên. Hồi còn là sinh viên đại học, tác giả nhớ mãi hai người lính cứu hỏa lao vào căn nhà đang bốc cháy ở Buffalo, New York để tìm chú chó đang sủa ăn ẵn bên trong. Khi đoan chắc những người cư ngụ thoát ra rồi, thật là một cảnh tượng thót tim và kinh hoàng. Tất cả đã thoát ra một cách bình yên phi thường. Có ai bị cháy nhà, dù là trận cháy nhỏ, mà không biết đến nỗ lực xuất sắc của những người lính cứu hỏa tử tế, giàu tình thương, can đảm và mạnh mẽ. Dù làm việc tại phòng cứu hỏa ở tỉnh lẻ hay trong thành phố lớn, những người lính cứu hỏa đều có chung những phẩm chất đáng quý đối với chúng ta. Nhảy vào ngôi nhà đang cháy để cứu lấy chính mình. Chúng ta đều công nhận nguyên mẫu anh hùng truyền thống của người dũng cảm lao vào ngôi nhà đang cháy để cứu mạng người khác. Nhưng đối với chính mạng sống của chúng ta thì sao? Đức Phật thường dùng hình ảnh ngọn lửa để mô tả bản chất đau khổ mất mát của con người. Ở phương Tây, ngọn lửa còn là biểu tượng của đau khổ vốn thường gắn kết với địa ngục, cũng như biểu tượng của sự trong sạch và chuyển biến. Nhiều người chúng ta không quen với hình ảnh ngọn lửa và diêm sinh vì nó dường như nghiêm khắc và nhằm trừng phạt. Tuy nhiên, ngọn lửa trong biểu tượng và trong thực tế là một phần không thể thiếu trong lịch sử loài người. Ngọn lửa không kiểm soát, tiêu hủy mọi thứ trong tầm giới của nó. Còn ngọn lửa có kiểm soát thì mang tính nuôi dưỡng, mang hơi ấm và thức ăn nóng vào nhà chúng ta. Cũng như đau khổ, ngọn lửa có hai mặt, tàn phá và kiến tạo. Nó tùy thuộc vào cách chúng ta sử dụng nó. Đức Phật lấy ngọn lửa không kiểm soát làm biểu tượng do nó tượng trưng cho tình trạng u tối của con người. Ngài thường xem các đồ đệ là con trai con gái, dùng dụ ngôn để thể hiện chúng là những đứa trẻ cần được cứu khỏi căn nhà đang bốc cháy trong cuộc đời đầy xáo trộn của chúng. Hỏa pháp Fire Sermon là một trong những giáo huấn nổi tiếng của Đức Phật về bản chất của đau khổ. Ngài nói, hỡi các đồ đệ, mọi thứ đang cháy, nhưng cái gì đang cháy? Con mắt đang cháy, hình thù hữu hình đang cháy, ý thức trực quan đang cháy, mũi đang cháy, mùi đang cháy, lưỡi đang cháy, vật hữu hình đang cháy, ý thức đang cháy, tinh thần đang cháy, ý nghĩ đang cháy. Cháy bằng cái gì? Cháy bằng ngọn lửa dục vọng, ngọn lửa căm hờn, ngọn lửa lừa dối. Nó đang cháy bằng sinh lão tử, nỗi buồn, lời than vang, nỗi đau, nỗi thương tiếc và nỗi tuyệt vọng. Đạo Phật dạy rằng chúng ta là nạn nhân trong căn nhà nghiệp chướng giống như địa ngục do chính chúng ta tạo ra. Song chúng ta cũng là người lính cứu hỏa có khả năng tạo ra khác biệt. Chúng ta có ngọn lửa, chúng ta có thể tự cứu lấy bản thân. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta có thể cứu lấy cái tôi cao thượng ra khỏi cái tôi hẹp hòi, đầy mâu thuẫn. Chúng ta có thể cứu mình ra khỏi tính tự yêu mình, thói lười biếng, chủ nghĩa khoái lạc và thói thủ nhàn. Chúng ta có thể cứu khát vọng giác ngộ ra khỏi sự phiền muộn, chủ nghĩa hoài nghi, sự ngờ vực mình, thuyết hư vô, tính bất lương giận dữ, lòng căm thù và chủ nghĩa bi quan. Chúng ta có thể tránh cho lòng tốt khỏi bị suy đồi bởi lòng tham, sự quá thiên về vật chất, tính kiêu căng tự phụ và lòng ghen ghét. Tuy nhiên, thật không dễ bước trên con đường này và dập tắt những ngọn lửa trên. Nếu thế, con đường sẽ có quá nhiều người giác ngộ tới mức chúng ta không cần điện thắp sáng. Hễ có cơ hội là con đường anh hùng sẽ thử thách chúng ta, thế mới gọi là anh hùng. Dập tắt ngọn lửa không kiểm soát trong đời đòi hỏi nhiều nghị lực và tính kiên trì. Có lẽ bước đi tốt nhất theo hướng này là phải có đầu óc thật thực tế về việc chúng ta đang làm trong cuộc sống. Nếu muốn tôn vinh người anh hùng trong mình, chúng ta phải thôi tán thưởng ảo tưởng và sự phủ nhận. Chúng ta phải thành thật về những thói xấu, thái độ tiêu cực và câu chuyện giả tạo về bản thân mình. Chúng ta phải từ bỏ khuynh hướng ích kỷ, tự xem mình là trung tâm. Khi xem xét các vấn đề riêng tư, chúng ta cần lưu tâm đến vấn đề và nỗi khổ của người khác. Biết nỗi đau của người khác trong lúc trải qua nỗi đau của chính mình là một phần trong thử thách tinh thần, giúp nâng cao sự cao thượng của con tim. Cảm thông là cội nguồn của lòng từ bi. Chót, không sợ hãi, tu luyện tinh thần. Chót là từ Tây Tạng, có nghĩa là cắt đứt. Chót là tu luyện dựa trên tiền đề đơn giản và đúng đắn. Cắt đứt những nỗi sợ hãi sẽ đem lại tự do và yên tĩnh trong tâm hồn. Chúng ta có thể ngăn nỗi sợ hãi bằng cách cắt đứt những ràng buộc với cái tôi và bản ngã. Chúng ta đều trung thành với điều mình nghĩ là đáng ao ước, là đúng, là có lợi. Tương tự, chúng ta sợ hãi và né tránh điều mình cho là khó chịu, là tiêu cực, là có hại. George giúp chúng ta xem những khuôn mẫu và cảm xúc này là chủ quan và chẳng việc gì phải sợ, trừ phi sợ chính nó. Namkhai Nobu Rinpoche và nữ lạc ma người Mỹ Sunchim Alinon, tác giả cuốn Người phụ nữ từng trải, là hai thầy dạy đương thời về bí kíp Vajrayana này. Trong tu luyện của người Tây Tạng cổ, người thực hiện du hành vào chốn thể xác và hoặc tinh thần, nơi họ sẽ đẩy nỗi sợ hãi đến giới hạn. Tu luyện này thường thực hiện vào lúc đêm khuya thanh vắng, tại nơi chôn cất như nghĩa trang chẳng hạn. Người thực hiện tưởng tượng ra những ma quỷ đáng sợ và tạo bầu không khí khiếp sợ tột độ, rồi khi nỗi sợ hãi dường như ngập tràn, thay vì trốn chạy theo bản năng tự nhiên, người thực hiện sẽ đấu tranh với khuynh hướng này và đẩy nỗi sợ hãi đi một bước xa hơn. Người thực hiện George sẽ mời bóng tối và những nỗi khiếp sợ vào, thay vì dội lại và chạy trốn theo phản xạ tự bảo vệ, họ dâng thể xác mình và làm thức ăn cho ma quỷ. Họ hình dung thể xác mình bị băm dầm ra trăm mảnh và máu đổ vào chiếc vạt làm bằng sọ đầu lâu lộn ngược của chính họ. Món hầm đẫm máu này được ban phúc biến đổi một cách thần bí, được hóa thánh và dâng lên tế lễ để trả nợ đời và thỏa mãn cơn đói của ma quỷ. Tu luyện này khuyến khích người thực hiện làm bạn với bất hạnh, đau khổ. Tác giả thấy thuật tu luyện này có giá trị tâm lý rất sâu sắc. Thuật mường tượng độc đáo này bắt nguồn ở Tây Tạng. Vào thế kỷ thứ 11, cô giáo dạy yoga Matrix Lapron đã tiếp nhận nó từ giáo trưởng Ấn Độ. Lạt Ma Thông Thái Kalu Rinpoche đã tận tình truyền dạy George cho tác giả ở Darjeeling. Tuy tác giả nghĩ nó là nghi lễ thần bí cho trẻ con Do Thái ở Long Island, nhưng nhờ sự chỉ bảo của vị Lạt Ma tài giỏi, tác giả đã tới nghĩa trang để gọi ma quỷ và những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất. Phải nói thêm rằng, các nghĩa trang ở châu Á còn bao trùm thêm nỗi khiếp sợ nữa, vì nơi đó thường đầy rẫy những con vật đáng sợ như chó rừng, chim kền kền, rắn, bò cạp và linh cẩu. Tác giả đến nghĩa trang vài chục lần để luyện thuật George ở Ấn Độ và Nepal. Lắm lúc, tác giả đến gần lò mổ, nơi hàng ngàn xương trâu nước được chất cao như núi. Một đêm trong lúc tác giả đang tụng kinh, thì những chiếc xương bắt đầu nhúc nhích và khua lốp bóp. Tác giả không nghĩ đó là ma quỷ, mà hình dung một con chuột hay con rắn khổng lồ đang mò đến núi xương. Tác giả phải thú nhận là đã sợ vỡ mật, mặc dù cố gắng tụng kinh cầu nguyện và ngồi thiền cho đến sáng. Tác giả thật vui mừng khi đêm đó qua đi. Đầu tiên tác giả tập với suy ngẫm về tình yêu thương. Sau đó, tác giả gọi ma quỷ trong sức tưởng tượng của mình. Khi lòng tràn ngập sợ hãi, tác giả làm theo chỉ dẫn của Kalu Rinpoche và thường tưởng tượng máu trong cơ thể đang bị hút hết ra khỏi đỉnh đầu. Tác giả hình dung mình đang cầm chiếc sọ mới bị cắt rời, rồi dâng nó cùng với máu thịt và toàn bộ của cải lên cho ma quỷ. Tác giả tưởng tượng chúng nhai xác tác giả cho đến khi no nê, và rồi trước sự kinh ngạc của tác giả, nỗi sợ hãi lắng xuống. Những ma quỷ của sự ô uế và ảo tưởng trong tâm hẳn đã yên. Tác giả cảm thấy thanh thản, điềm tĩnh và được giải thoát, vì chẳng có giải thoát nào hơn giải thoát khỏi nỗi sợ hãi. Hiện tại tác giả vẫn liên hệ lại bước đột phá này khi tập thuật George. Nó giúp vào thẳng sự hiểu biết hơn cả những khái niệm. Vào thế kỷ 21, chúng ta không nên vào nghĩa trang lúc nửa đêm để đối mặt với ma quỷ, đơn giản là không an toàn và không hoàn toàn cần thiết. Chúng ta không cần tìm ma quỷ ở những nơi nguy hiểm. Trở lại thế kỷ 11, Matrix nói nguồn gốc của mọi ma quỷ chính là cái tâm. Vậy, miễn là cứ giữ cái tôi ích kỷ tự xem mình là trung tâm, chúng ta vẫn phó mặc cho ma quỷ định đoạt. Theo lời giáo huấn xưa, George cắt đứt các ràng buộc. Nó cắt đứt nỗi sợ hãi. Trot được dịch là thuật diệt trừ cái tôi. Tác giả thấy câu dịch này tuy nặng nề nhưng rất đúng. Chúng ta có thể cập nhật lời giáo huấn xưa và liên hệ chúng với cuộc sống, khỏi cần rời khỏi nhà, mà có thể viếng thăm những nơi đáng sợ trong tâm trí. Sau đây là một số bước giúp cắt đứt nỗi sợ hãi. Xác định những nỗi sợ hãi lớn nhất. Bạn sợ cái gì? Bạn sợ ai? Hãy thành thật nói ra. Bạn đang đề phòng, che giấu, né tránh hay phủ nhận điều gì? Bạn có sợ chết không? Đau đớn, bệnh tật, nói trước đám đông, những nếp nhăn. Bạn có sợ mất việc không? Nhà cửa, bạn đời, cha mẹ độc đoán. Có người nào tác động lên cuộc sống của bạn lớn tới mức bạn sợ suy nghĩ của người đó về bạn hay không? Khởi đầu với nỗi sợ hãi duy nhất. Bạn khó lòng cắt đứt hết chúng cùng một lúc, vì vậy đừng nên thử làm gì. Nơi bạn tìm thấy nỗi sợ hãi lớn nhất là kho báu chôn sâu trong tâm. Suy nghĩ về nỗi sợ lớn lao này một cách thành thật và có ý thức. Nỗi sợ lớn lao này là ma quỷ trong đời, nên bạn cũng biết nó rõ hơn. Phân tích điều khiến bạn khiếp sợ phải thật cụ thể. Ví dụ nếu sợ mất việc, xem có thể đập tan những nỗi sợ này không? Bạn sợ mất tiền không? Bạn sợ cảm giác bị hắt hủi không? Bạn sợ thú nhận sự thất bại không? Bạn sợ lời nói hoặc suy nghĩ của bạn đời, cha mẹ, con cái, bạn bè, hàng xóm không? Bạn sợ cái gì? Bạn sợ không kiếm được công việc khác và sống đầu đường xó chợ không? Bạn sợ mất địa vị không? Bạn sợ mất đồng nghiệp không? Bạn sợ mất danh phận liên quan đến công việc không? Bạn sợ không biết làm gì với thời gian rảnh không? Bạn sợ đi tìm công việc khác không? Bạn sợ phải từ bỏ lối sống không? Sợ xa cách, cô đơn, buồn tẻ, vô nghĩa. Bạn có quá sợ cô đơn tới mức nó làm bạn tê liệt hoặc sa vào những quyết định rắc rối không? Nhiều nỗi sợ xoay quanh vấn đề lệ thuộc. Bạn có chắc chắn về con đường đi đúng đắn trong đời không? Trải qua sợ hãi. Cho thời gian trải qua nỗi sợ hãi tồi tệ nhất, trong vòng vài phút, hình dung tình huống xấu nhất, và đến đó trong tâm tưởng, đặt mình vào tình huống đó, tưởng tượng nó, tự bảo đây là chuyện đã xảy ra. Đừng chạy trốn nó, đừng hoảng loạn, đừng né tránh, hãy đối mặt với nỗi sợ hãi, xem điều gì đang chi phối hành vi quen thuộc của bạn trong nỗ lực né tránh điều tồi tệ nhất. Cứ làm như vậy, cuối cùng bạn sẽ có một diễn cảnh mới, một nghị lực mạnh mẽ hơn và lại vui sống. Khi sợ hãi, chúng ta thường chạy trốn hoặc né tránh. Phản ứng này có thể khôn ngoan và để tự bảo vệ khi gặp nguy hiểm thật sự. Nhưng đôi khi, nỗi sợ hãi chỉ nằm trong tâm trí chúng ta. Ví dụ, người ta sợ những thứ như đi bệnh viện, nói ra cảm xúc, đi dự tiệc hay thậm chí dấn thân vào mối quan hệ nghiêm túc. Giả sử bạn lo lắng về khả năng sẽ sống cô đơn vào cuối đời, xem thử có thể tiếp cận nỗi sợ này không? Hãy nghĩ đến việc tự mình vun đắp một cuộc sống tươi đẹp và thỏa mãn. Càng tập treo đó các mối sợ hãi, dẫu trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, chúng ta càng tiến xa hơn. Tập theo cách này, sẽ giúp tháo gỡ sự ràng buộc vào gánh nặng quá mức. Nhờ vậy chúng ta cởi mở cõi lòng và cho phép thế giới đi vào thay vì chắn lại, điều chúng ta thường làm với nỗi sợ hãi đề phòng phi lý. Quyết tâm trải qua quá trình chuyển biến nỗi sợ hãi. Nỗi sợ thường chẳng qua là những thói quen cũ. Chúng trở nên ràng buộc hơn một chút. Khi còn bé, chúng ta có thể sợ băng qua đường hoặc vào tầng hầm một mình. Lớn lên, chúng ta vẫn còn những nỗi sợ đó, hoặc thay bằng nỗi sợ tương tự, chúng ta vẫn không thoát ra được. Nếu nỗi sợ làm tê liệt sự phát triển của bạn, nó sẽ chưa chắc chuyển biến cho đến khi bạn quyết tâm hóa giải nó. Nếu muốn thay đổi và thoát khỏi con người sợ hãi lệ thuộc xưa kia, bạn phải cố sức đối mặt với nỗi lo lắng vu vơ, không thỏa đáng. Nới lỏng những ràng buộc vào vấn đề hiện tại. Nhiều việc không đòi hỏi sự can thiệp thần bí. Giả sử, sợ nợ nần và vấn đề tài chính, hãy đi gặp chuyên gia tư vấn tài chính và thực hiện các bước thực tế, còn như sợ lệ thuộc vào người khác. Phân tích vấn đề một mình hoặc cùng với người tư vấn. Một phụ nữ không muốn ly dị người chồng bội bạc chỉ vì chị sợ ngủ một mình trong nhà. Khi bạn bè khuyên gắn hệ thống báo động, ban đầu chị không bị thuyết phục, nhưng rồi chị cho người gắn hệ thống báo động và phát hiện 90% nỗi sợ đã tan biến. Chị dễ dàng đối mặt với 10% nỗi sợ còn lại. Nhiều nỗi lo lắng sợ hãi mang yếu tố phi lý có thể hóa giải được. Barbara có nhiều mối lo lắng sợ hãi nhỏ nhặt. Khi lần đầu tiên dọn đến New York City, cô rất sợ tàu điện ngầm. Cô ghét bóng tối trong đường hầm và cảm giác có những sinh vật như chuột đang chạy vụt trong đường hầm. Barbara sợ bị mắc kẹt khi cúp điện. Cô cố tránh đi tàu điện ngầm trong suốt nhiều năm. Cô lội bộ và đi xe buýt. Trong trường hợp cấp bách, cô đi taxi, vốn tốn tiền hơn và đặt gánh nặng lớn lên tài chính. Cuối cùng, Barbara kiếm được công việc hàng mong ước với mức lương rất hậu. Để đến đó cô phải đi tàu điện ngầm. Hồi đó cô chẳng biết tí gì về Chart hay Phật giáo Tây Tạng. Tuy nhiên, cô tập vượt qua nỗi sợ hãi theo bản năng. Vào ngày cuối tuần trước khi đồng ý đi làm, cô lên xe điện ngầm và thề không bước ra cho đến khi vượt qua nỗi sợ hãi. Cô đi chuyến tàu E, chuyến tàu F, chuyến tàu 1, chuyến tàu 2, chuyến tàu 3. Suốt thời gian đó, trong tâm trí cô hiện lên bao điều sợ hãi. Cô nghĩ đến cái chết, chuột và cúp điện. Cuối cùng, sau nhiều giờ đi tàu, cô ra khỏi đường hầm tối tăm và những nỗi sợ hãi đã tan biến. Tác giả có một người bạn rất sợ chết cho đến khi miễn cưỡng hiện diện vào giây phút lâm chung của người cậu yêu dấu. Anh không muốn có mặt trong phòng bệnh. Anh muốn về nhà và lẩn tránh cho đến khi nó qua đi. Nhưng mẹ anh nài nỉ anh ở lại với bà. Và giờ đây, anh dễ chịu vì đã ở lại. Anh nói mình trải qua sự việc một cách thanh thản. Phòng bệnh dường như tràn ngập hơi hướng của tình yêu thương thiêng liêng. Cái chết trở nên có tính người và thân thiện. Trong cuộc đời, tập Chart suốt nhiều năm đã giúp tác giả nhận ra nỗi sợ hãi chẳng qua là những ràng buộc được thổi phồng lên thành vật kinh khiếp. Như bao người khác, khi giáp mặt với điều đáng sợ, khuynh hướng ban đầu của tác giả là co vòi rụt cổ. Theo thời gian, tác giả biết rằng nếu đủ sức đối mặt với nỗi sợ hãi, nghị lực của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. và bớt ràng buộc vào khuôn mẫu hành vi kém mang tính xây dựng. Nghị lực và tình cảm có thể tuôn chảy theo cảm xúc đích thực của chúng ta. Bản thân tác giả khám phá ra những điều tưởng chừng đáng sợ lúc còn nhỏ, hóa ra lại chẳng đáng sợ chút nào. Ví dụ, khi sợ mâu thuẫn với bạn bè hay đồng nghiệp, tác giả hay lẩn tránh vấn đề và nghiền ngẫm về nỗi sợ hãi. Nếu tránh đối đầu để được yêu thương hòa thuận, đôi khi lại khó thổ lộ hoặc nói toạc ra hơn. Những nỗi sợ hãi vụn vặt như nhổ răng khôn hoặc ốm đau nơi xứ người, hóa ra không tồi tệ như mình tưởng. Những nỗi sợ hãi lớn như phạm tội, hôn nhân, tuổi già và định cư cũng hóa ra là mảnh đất màu mỡ cho phát triển tinh thần. Khi chịu thua, nỗi sợ hãi không thích đáng, lẫn tránh tình huống xã hội hoặc kinh nghiệm tưởng là rắc rối khó chịu, chúng ta thường chẳng làm gì ngoài việc nuôi ảo tưởng và những cảm xúc lừa dối. Tự cho mình trải qua nỗi sợ hãi sẽ tạo cơ hội giáp mặt với thực tế và đạt đến tự do hòa hợp với điều từng né tránh, hòa nhập với nghiệp chướng của mình và nhận thức bản chất hư vô hảo huyền và nhất thời của đối tượng gây sợ hãi sẽ đưa chúng ta tiến vào con đường rộng mở và tươi sáng hơn. Đây là con đường của người anh hùng, con đường đúng đắn của chúng ta.